Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lớp thêm mắm dặm muối, trải qua thêm mắm thêm muối. Đã không biết là phiên mấy nữa. Trong đó cao trào hướng tới đặc sắc, không cho cô giải thích. Cô tự nói với chính mình nhẫn nại, lời đồn đãi sẽ phai nhạt dần. Cô không thể vì vậy mà chưa gượng dậy nổi. Trời ơi, cậu nhìn sau gái cô ta kìa. Đó là vết hôn đàn ông. Cô ta thực lên giường với đàn ông. Mới năm nhất, thứ không ngờ không biết xấu hổ. Một tiếng cười trộm. Hạnh Linh Nhi kinh hoàng kéo cao cổ áo. Bạn bè khinh bỉ giống như là châm đâm vào tâm tính thiện lương, đau đến toàn thân cứng ngắc chết lặng. Cho dù người trước người sau đem cô nói khó nghe, từ ngày bạn bè sợ bị dính líu chụp cho danh dâm phụ, cô không quan tâm tới cô. Mà Trung Sĩ Thần cũng ngồi thực xa, biểu tình nghiêm túc lãnh đạm, không nhìn ra ý định. Hạnh Linh Nhi vẫn là gượng chống đi xuống. Nhiều lần cô trốn trong nhà vệ sinh một mình khóc, không muốn đi học, nhưng lại ngại vì cuối kỳ thi đã tới, không thể không đi. Mấy ngày xuống, từ cô vô thân tịch mịch, cô bị người chèn ép khó chịu, khiến cô có vẻ có chút tiểu tụy. Cho đến sau khi về nhà, Thường một mình nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hôm nay, cô cùng Thường ngày ngồi ở ban công nhìn phương xa thất thần, ngay cả Phương Nghị đi tới sau cũng không phát hiện. Lily nói Linh Nhi mấy ngày nay ăn uống có chút khác thường. Anh từ phía sau ôm cô, động tác không báo trước khiến cô kinh sợ bàng hoàng. Anh liền thích nhìn thấy vẻ mặt giật mình của cô cho vô cùng đáng yêu. Ban qua thân thể của cô, mặt ngó anh, nhưng anh thấy gương mặt vô thần tái nhợt, dung nhan khiến cho chân mày anh nhíu lại. Sao mặt này là thế nào? Anh lại xuất hiện ư? Anh luôn lật tới, vô ảnh, đi vô tung, đem thảm họa tới cho cô cũng không nói làm gì. Và lúc này đột nhiên xuất hiện, khiến cô mặt mũi biểu hiện không vui. Không biết hôm nay anh đến. Không biết hôm nay anh sẽ đến. Không an diện nghênh đón anh, thực xin lỗi. Dù sao bỏ tiền chính là ông chủ, cô biết. Tôi không thích bộ dáng này của em, một chút huyết sắc không có. Nói xong cúi đầu hôn môi cô, để cô ngay cả thời gian phản ứng không có. Thực sâu mút hôn, cho đến khi cô không thể hô hấp, kháng nghị đánh anh mới bỏ qua. Hạnh Linh Nhi bị anh hôn thiếu dữ khí, mở miệng hô hấp. Anh rất hài lòng nhìn thấy môi cô vì nụ hôn của anh có huyết sắc. Tuấn khóc, khóe môi nở nụ cười. Cô lấy mu bàn tay, lau chùi cánh môi. Ghét quá. Cái gì cơ? Anh nhớ mày, lần đầu nghe cô oán trách, hơn nữa vô cùng tinh tường, bày tỏ đây không phải yêu kiều rút lui, mà là bất mãn oán hận. Cô không nói, vẫn là một tay lau môi, chán ghét nụ hôn bá đạo, thiếu tình, thiếu chút nữa mất đi lý trí. Không cho phép lau, dừng tay đi. Ánh mắt tay cô ngăn lại. Linh Nhi không sợ chết, trừng cắm mắt tức giận, cho dù trước mặt anh thoạt nhìn bén nhọn đáng sợ. Cô biết đây không phải thái độ tình nhân, nhưng cô chính là không khống chế được mình. Dù ánh mắt tức giận tố cáo bá đạo anh cậy mạnh, dù thủ dư cầu không tôn trọng. Em ở đây tức cái gì? Tôi từ xa chạy về không phải vì muốn xem sắc mặt của em. Cũng vậy thôi, tôi cũng không muốn nhìn sắc mặt của anh. Cô khẽ vuốt râu cọp, rất rõ ràng co cọp giận hết sức căng thẳng. Nhưng ngoài dự tính của cô, Phương Nghị không tức giận. Gương mặt Tuấn khóc chuyển từ tức giận ngạc nhiên sang nụ cười hứng thú. Anh phát hiện gương mặt mới của tiểu tình nhân, thì ra là cô biết cáu gắt, còn tưởng rằng cô mọi việc chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo. Khi cô lần đầu tiên đem chi phiếu 10 vạn ném trên người anh, không thấy cô tỏ ý tức giận. Mặc dù hôm nay không biết là chuyện gì chọc cô mất hứng, thế nhưng anh chẳng đầy hứng thú thưởng thức một diện mạo khác của cô. Loại cảm thụ giống như ăn nhiều đồ ngọt, thỉnh thoảng đổi lại nếm thử có một vị khác trong lòng. Chuyện gì mất hứng vậy? Anh nâng cằm cô lên, hai đôi mắt phân cao thấp với nhau. Vừa rồi cô còn tức giận, không sợ ánh mắt anh. Thời gian lâu dài cô dần dần tỉnh táo, có lẽ thu hồi sự kích động. Cô có lẽ là đôi mắt đẹp sao bây giờ lại sắc bén. Khi anh lấp lánh nhìn gần, Hạnh Linh Nhi đúng là còn thua. Cô không phải đã sớm tòng mệnh rồi? Dù sao tốn tiền chỉ là lão đại, trong hợp đồng cô không quy định anh trước mọi người không để hôn cô. Một khiêu khích cơn giận của anh à? Thôi đi, người này sợ là sẽ không hiểu anh mang cho cô nhiều bi thảm khó chịu. Kháng nghị thì như thế nào? Cô là tình nhân nào có tư cách nổi đoá. Thật xin lỗi, buột miệng thôi, tôi sẽ sửa. Anh muốn uống trà ư? Tôi giúp anh. Lửa giận thu lại, thay thế chỉ là nụ cười ôn uyển miễn cưỡng. Không nói ư, như vậy chàng khác, không có ý nghĩa. Phương Nghị mạnh mẽ ôm chặt cô không thả. Em rõ ràng tức giận, có gì bất mãn nói rõ đi, chớ gạt tôi. Anh đa tâm rồi, tôi có ăn có ở có mặc, cảm ơn không kịp, làm sao tức giận chứ. Trừ tên ăn mày, người nào chưa ăn, không có ở không có mặc. Đây không phải lý do, nói cho hết sức thuyết phục đi. Tôi thực sự không sao cả. Nhịn được vất vả đè xuống xung động, cô không muốn gây gổ nữa. Mình thường nói chuyện không có chuyện gì, càng là có chuyện, chả nhẽ là vì tôi ư? Không phải. Anh còn không hiểu, đoán ra là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net